Úc San cái này, có chút xinh đẹp không tưởng nổi đi. Tiết Băng cũng không có Dương Úc San như vậy, thành thục cùng sung mãn. Các nàng thân cao tuy nhiên không sai biệt lắm, nhưng Tiết Băng lộ ra gầy một số. Chỗ lấy thân thể đường cong nhìn qua càng có trùng kích lực. Mà lại thân thể khung xương cùng hình dáng cũng cho người một loại thiết huyết cảm giác. Tới rồi, vẫn là giống như trước đây xinh đẹp. Bất quá Tiểu Băng a, vì cái gì ta mỗi lần nhìn đến ngươi đều có chút bỡ ngỡ đâu? Mau nói, tìm tới bạn trai không? Dương Úc San một bên nói vừa đi tiến lên bắt được Tiết Băng tay. Tiết Băng im lặng nói, ta làm Mai tỷ a, có thể khác hết chuyện để nói sao? Cha mẹ ta thúc ta cũng coi như, liền ngươi đều thúc ta, sớm biết dạng này không tới đón ngươi. Ôi uy, một bụng oán khí a. Dương Úc San cười nói, được được được, ta không nói. Tiết Băng cười cười, sau đó nhìn về phía Tô Dương nói, tỷ phu, lên xe đi. Tô Dương cười hỏi, làm sao ngươi biết ta là tỷ phu ngươi? Tiết Băng cười nói, giấy hôn thú đều lĩnh, còn kém bày tiệc rượu, ta đây còn có thể nhận lầm. Ta cũng không phải chưa thấy qua tỷ phu ngươi ảnh chụp. Chị gái nàng đắc ý đây. Dương Úc San cười nói, lên xe hẳn nói đi. Tô Dương cùng Dương Úc San cùng một chỗ ngồi đến chỗ ngồi phía sau. Tiết Băng liếc mắt một cái nói ra, các ngươi hai vợ chồng này cũng thật sự là, ngồi cái xe cũng không chịu tách ra. Ta nói biểu tỷ a, ngươi cũng không có cái gì muốn cùng ta trò chuyện. Dương Úc San cười nói, ngươi thế nhưng là chúng ta ma nữ, ta sợ đắc tội ngươi, vẫn là giữ yên lặng cho thỏa đáng. Không có ý nghĩa, Dương Úc San lắc đầu nói, lấy chồng về sau thì triệt để thay lòng đổi ra. Dương Úc San cười nói, ngươi còn ăn dấm hay sao? Tiết Băng ghen ghét mà nói, ta nào dám ăn ngài lão nhân ra dấm a. Ngài lão nhân ra thế nhưng là chúng ta Dương gia cứu tinh. Ta về nhà một lần cha mẹ liền bắt đầu tại bên tai ta nói thầm tỷ phu đẹp trai cỡ nào tốt bao nhiêu. Có nhiều có tiền, ôi huy, làm cho ta nữ nhi này tốt giống chẳng phải là cái gì giống như. Dương Úc San nói, cha mẹ ngươi các nàng chủ yếu là lo lắng ngươi tìm không thấy đối tượng. Chủ yếu nhất là ngươi công việc này. Tính chất quá nguy hiểm, ngươi làm cảnh sát cũng coi như, làm gì muốn làm hình cảnh a? Ngươi mỗi ngày phải cùng những cái kia vô cùng hung ác buôn thuốc phiện làm đấu tranh. Hơi không cẩn thận rất có thể liền sẽ vứt bỏ mạng nhỏ mình. Không chỉ là cha mẹ ngươi lo lắng ngươi, ta tỷ tỷ này cũng lo lắng a. Trong nhà lại không thiếu tiền, ngươi nói ngươi làm phần công tác này đồ cái gì? Tiết Băng cười nói, tỷ, ngươi nói lời này thời điểm thì cùng ta mẹ một cái bộ dáng. Siêu khôi hài, ha ha, Dương Úc San tức giận nói, không nói ngươi, dù sao ngươi cũng nghe không lọt. Tiết Băng cười nói, tỷ phu buổi tối muốn ăn cái gì nha? Đúng, ta không có tiền, tỷ phu ngươi mời khách. Tô Dương cười nói, ngươi muốn ăn cái gì? Địa phương tùy tiện ngươi điểm. Tiết Băng cười nói, đương nhiên là đi ăn hải sản a, đi hải sản trang, cái kia bên trong hải sản cực kỳ tốt ăn. Tô Dương cười nói, được, ngươi dẫn đường chính là, hôm nay ta mời khách, về sau cũng là ta mời khách. Tiết Băng cười nói, cái này có thể có, tỷ, ngươi tìm cho ta cái này tỷ phu thật sảng khoái, đối tỷ, cái gì thời điểm sinh tiểu bảo bảo a? Dương Úc San sẵn giọng, những sự tình này không cần đến ngươi mù quan tâm, lo lái xe đi. Tiết Băng cười rộ lên, hỏi hướng Tô Dương nói, tỷ phu, các ngươi lần này tới Thượng Hải là tới chơi sao? Tô Dương nói, chủ yếu là vì vương giả chi chiến trận đấu, du ngoạn chỉ là thuận tiện. Tiết Băng kinh ngạc nói, vương giả chi chiến trận đấu? À đúng, tỷ phu các ngươi là thuộc về nhất diệp thảo chiến đội. Không đúng, tỷ phu ngươi cái kia không phải là khinh cuồng lưu tô a? Tô Dương nghi ngờ nói,